Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà soi rõ những giọt nước long lanh trong mắt cô bé, như những vì sao được ngâm trong hồ phách reng tùy lắc đầu, trong mắt không chút trách cứ, ngược lại còn đưa tay, đầu ngón tay khẽ lau đi chút ẩm ướt khó nhận ra ở khóe mắt cô bé. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô dừng lại một chút, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên má cô bé. Anh biết em tức giận vì cô ta mắng anh, nhưng Dư Hoan à, anh không hiểu, tại sao em lại phải dùng cách tự làm hại mình để trả thù cô ta. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào bóng hai người đan xen trên mặt đất, hàng mi khẽ rung. Lúc đó em đã động tay với cô ta rồi, cô ta chắc chắn sẽ đi mách giáo viên. Em thế nào cũng được, nhưng em sợ liên lụy đến anh, sợ anh phải xin lỗi thay em. Trái tim Giang Tùy như bị thứ gì đó khẽ chích một cái, vừa hơi đau lại vừa mềm mại. Cô đưa ngón tay, bóp nhẹ cằm cô bé, buộc cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, giọng hiếm khi nghiêm túc. Nghe đây, so với những rắc rối này, anh càng không muốn thấy em tự làm hại mình, hiểu không? Đầu ngón tay ấm áp mang theo một chút chai sần, cảm giác truyền đến rõ ràng. Thẩm Dư Hoan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, trong đó phản chiếu rõ ràng hình bóng nhỏ bé của mình. Hàng mi Thẩm Dư Hoan khẽ rung, cuối cùng gật đầu. Vâng, lần sau sẽ không thế nữa. Giang Tùy lúc này mới buông tay, chuyển sang xoa đầu cô bé. Lần sau gặp chuyện như vậy, cố gắng bình tĩnh một chút. Anh là nghệ sĩ, chắc chắn sẽ phải chịu nhiều lời đánh giá ác ý. Em không thể cứ đi trả thù từng người nói xấu anh được, phải không? Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung. Tất nhiên, anh cũng không bảo em làm rùa ninja, để người khác bắt nạt. Chỉ là có một số người, em càng tính toán với họ, họ lại càng hăng. Cách làm tổn thương cả hai bên này, từ nay về sau tuyệt đối không được dùng nữa. Thẩm Dư Hoan ngoan ngoãn gật đầu đáp. Vâng, em nhớ rồi. Lần sau cô bé sẽ dùng thủ đoạn kín đáo, chu toàn hơn để Ngụy An An phải trả giá. Giang Tùy đâu biết cô bé đang nghĩ gì trong lòng, còn tưởng cô bé thật sự đã nghe lời, hài lòng gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Hai người vừa bước ra khỏi cổng trường bằng sắt mỹ nghệ Trạm Khắc, đã thấy dưới cột đèn đường đứng một bóng người quen thuộc không xa. Mái tóc hồng nổi bật càng thêm rõ nét trong ánh hoàng hôn. Lục Diệp Ngưng vừa nhìn thấy họ, lập tức bước nhanh tới đón, kéo tay Thẩm Dư Hoan, giọng gấp gáp. Dư Hoan, nghe nói cậu đánh nhau với Ngụy An An à, cậu không sao chứ? Thầy Đàm không ghi lỗi cho cậu chứ? Giang Tùy là người đầu tiên trả lời. Không ghi lỗi đâu, chuyện đã giải quyết xong rồi, yên tâm đi. Lục Diệp Ngưng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bất bình. Chắc chắn là Ngụy An An gây sự, nếu không, với tính cách của cậu, làm sao tự dưng lại động tay động chân với cô ta được chứ? Thẩm Dư Hoan khẽ cong môi, khiến cậu lo lắng rồi. Lo lắng thì không sao, mình biết cậu trông yếu ớt vậy thôi, nhưng đến lúc cần thì ra tay tàn nhẫn lắm. Lục Diệp Ngưng cũng cười, thô lỗ vỗ vai cô bé. Mình chỉ sợ cậu bị ghi lỗi, vì loại người như Ngụy An An mà chịu kỷ luật thì không đáng chút nào. Giang Tùy nhìn hai cô gái tương tác, nụ cười trên môi sâu hơn chút. Tối nay có rảnh không? Ăn bữa cơm nhé, coi như cảm ơn cậu. Nếu hôm nay không phải Lục Diệp Ngưng báo tin, Giang Tùy có lẽ đã không thể đến kịp thời như vậy. Giang Tùy cảm thấy cần phải mời cô ấy một bữa. Lục Diệp Ngưng nghe vậy thì hoàn toàn hiểu sai, cứ nghĩ Giang Tùy là bạn trai của Lục Dạ An, muốn lấy lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô em chồng tương lai, để tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện. Mắt cô xoay tròn, nụ cười trên mặt cũng trở nên đầy ẩn ý. Rảnh, cực kỳ rảnh. Cách chương.